Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chui vào. Lê Ông ngồi ở đường ray xe trên, bên cạnh hắn là một cái to lớn cái dương, hắn sắc mặt trầm tĩnh, Claire cũng không có ở Chavin Star ở lâu, cùng ngày liền rời đi rồi. Thậm chí tại Lê Ông đều có chút hoài nghi Claire đúng không đúng chuyên qua tới đem điều tra kết quả báo cho biết chính mình. Claire nguyên bản mục đích là vì rồi nhường Lê Ông biết rõ địch nhân của mình là ai. Dạng này cũng có thể có nhằm vào ứng đối. Nhưng nàng rất rõ ràng là sai lầm tính ra rồi Lê Ông thái độ xử sự. Có lẽ chỉ là sinh ra ở Blue Star Lê Ông linh hồn xác thực sẽ như phán đoán của nàng loại. Trốn ở tinh chi vực trong trung thực tu luyện. Nhưng dung hợp rồi đời trước tất cả nhớ. Lại ở vũ trụ bên trong đem đoạn này 20 năm nhớ không ngừng dung hợp cùng lật đọc. Khiến cho bây giờ Lê Ông nhận đến rồi đời trước ảnh hưởng rất lớn. Khi biết rồi cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu cùng cô Esler giáo thụ chính là hạ mệnh. Lệnh tập kích hắn thế lực sau. Hắn liền đối cô Esler giáo thụ tiến hành rồi điều tra. Đương nhiên. Dùng Lê Ông ở Chavin Star năng lực. Loại này điều tra cũng chỉ là ở Skynet trên tra tìm rồi cô Esler giáo thụ tin tức tương quan. Bất quá cô Esler giáo thụ hành trình cực kỳ chú mục. Cho nên cô Esler giáo thụ mọi cử động sẽ trở thành tin tức xuất hiện ở Skynet trên. Về phần nói rời khỏi tinh chi vực. Lê Ông bây giờ đã là một cấp tinh sĩ. Là chính thức tinh sĩ. Mặc dù thực lực thấp. Nhưng ra vào tinh chi vực căn bản không thành vấn đề. Vì rồi lần hành động này, hắn quyết định bỏ qua giữa chưa hai lần tu luyện cơ hội. Đối với hai lần tu luyện, cô Esler giáo thụ cái này uy hiếp càng thêm yếu hơn. Sự thực trên Lê Ông Đình chỉ hai lần tu luyện. Đối với bình thường tinh sĩ tới nói là cực kỳ bình thường việc. Dưới tình huống bình thường, mỗi cách 4 năm thiên tinh sĩ liền cần muốn đình chỉ tu luyện. Chờ đợi thân thể khôi phục, Lê Ông từ đường ray xe trên đi xuống. Nơi này là tinh sĩ công hội một chỗ ký túc xá. Chủ yếu quản lý tinh sĩ công hội một chút sản nghiệp. Giống làm như vậy công lâu. Ở dưới mặt đất đường giao thông tuyến đường trên có không ít. Hình thành rồi từng cái đứng điểm. Ngoài mặt trên những này ký túc xá là bình thường làm việc nơi trốn. Nhưng thực tế trên nơi này là từng cái giao thông điểm. Ký túc xá cần muốn vì mỗi một vị công hội tinh sĩ phục vụ. Lê Ông cự tuyệt rồi nơi này nhân viên công tác phục vụ thỉnh cầu. Hắn lôi kéo to lớn cái dương đi ra rồi ký túc xá. Rời đi ký túc xá sau. Hắn liền đem chính mình thân phận bài thả tiến rồi lần trước chế tác che đậy thân phận bài tín hiệu. Cái hộp nhỏ bên trong. Hắn sau đó phải làm việc. Cũng không thể nhường người biết được. Lê Ông ở bên đường tìm tới một cỗ ngừng lấy xe bay. Hắn lựa chọn chiếc này xe bay không gian rất lớn. Đầy đủ thả dưới hắn dương lớn. Hắn lấy ra rồi một cái dụng cụ nhỏ. Nhẹ nhàng cắm vào xe bay ngoài tiếp lời trên. Rất nhanh xe bay nội bộ khống chế trình tự liền bị hắn thành công xâm lấn. Xe bay tính cả nội bộ khống chế trình tự cùng 500 năm cũng không hề có sự khác biệt. Đây cũng là bình thường. Khoa học kỹ thuật đạt tới rồi trình độ nhất định. Muốn có bay vọt thức tiến bộ đã rất không có khả năng rồi. Tuy nói Chavin State bây giờ ở rất nhiều kỹ thuật trên đạt tới rồi siêu việt tự thân văn minh. Trình độ, nhưng những này kỹ thuật đạt được kỳ thực chỉ là có khả năng sử dụng. Nó nguyên lý lại là không thể nào hiểu được. Liền như không gian nhảy vọt. Loại kỹ thuật này ở từng cái phi thuyền trên sử dụng. Cơ hồ chính là hách rồi ngoài hành tinh văn minh cung cấp không gian nhảy vọt mô đun. Lê Ông đem dương lớn thả tại phi xa hàng dương. Sau đó điều khiển lấy xe bay hướng về Chaium City ngoại ô bước ra ngoài. Hắn mục tiêu thứ nhất không hề là tháp ban thành ngoài cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu. Trước lúc này hắn cần muốn làm một chút chuẩn bị. Căn cứ hắn đạt được tin tức. Cô Esler giáo thụ hôm nay toàn bộ trời đều ở cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu chủ trì. Một cái hội nghị trọng yếu. Sẽ không rời khỏi nơi đó. Xe bay rời đi rồi Chaium City sau. Đột nhiên tăng tốc. Đồng thời độ cao cũng tăng lên rồi. Đặc biệt từ khe núi là một chỗ súng ống đạn được nhà kho. Nơi này cất giữ là quân đội trận chiến dưới mặt đất vũ khí. Tầm quan trọng so ra mà nói muốn thấp một chút. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là nơi này phòng ngự liền yếu. Nơi này có một chi 2.000 người bộ đội trên đất liền. Cùng 20 đỡ lục hàng chiến cơ bảo hộ. Đặc biệt từ khe núi địa hình hết sức đặc thù. Chỉ có một cái mặt đất lối vào thung lũng. Nếu như nghĩ muốn tiến vào đặc biệt từ khe núi. Trừ rồi từ bầu trời bên trong tiến vào lời nói. Nhất định phải từ duy nhất lối vào thung lũng tiến vào. Nghĩ muốn từ bầu trời bên trong sông vào đặc biệt từ khe núi. Cơ hồ chính là hành động tìm chết. Không đề cập tới 20 đỡ lục hàng chiến cơ tuần tra. Chính là mặt đất phòng không vũ khí. Cũng đủ để nhường bất luận cái gì có can đảm đến gần phi hành mục tiêu phá hủy. Lê Ông ở xa cách đặc biệt từ khe núi 10 cây số chỗ. Đem xe bay ẩn núp ở một chỗ rừng cây bên trong. Khi hắn từ rừng cây bên trong ra đến thời điểm, hắn đã là người mặc nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Cõng ở sau lưng chấn động đao. Kỳ thực Lê Ông còn có những biện pháp khác làm đến vũ khí. Nhưng hắn còn là lựa chọn rồi loại này khó khăn nhất phương thức. Có lẽ từ lão Sally nơi đó thu được vũ khí lại càng dễ. Nhưng hắn chỗ làm việc không nghĩ nhường người biết rõ. Hắn cũng không nghĩ cho lão Sally mang đến phiền phức. Làm Claire bảo hắn biết cô Esler giáo thụ chi việc lúc. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là ám sát. Đây là một tên hợp cách nghề nghiệp chiến binh cách tự hỏi. Lê Ông nhớ bên trong liền có ám sát huấn luyện. Chỉ cần đối phương tự thân không phải là không có cách gì phá phòng bậc cao tinh sĩ. Hắn đều có lòng tin đem nó ám sát. Nên biết rõ cô Esler giáo thụ mặc dù quyền thế cực lớn. Nhưng đến cùng không phải là thân ở vào đại quân bên trong. Kia cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu mặc dù cũng có quân đội phòng thủ. Nhưng cô Esler giáo thụ thân bên cũng sẽ không thời khắc có quân đội thủ hộ. Ít nhất cơ thể người sinh mệnh khoa học sở nghiên cứu nội bộ quân nhân số lượng liền không nhiều. Quân đội tất cả đều thủ hộ đang nghiên cứu chỗ ngoài. Ngẫm lại cũng là, sở nghiên cứu nội bộ cũng không khả năng tồn tại lượng lớn quân đội. Như thế sẽ ảnh hưởng sở nghiên cứu bình thường vận chuyển. Khởi động hoàn cảnh mô phỏng. Khởi động tín hiệu che đậy trận. Thân ở vào nghề nghiệp chiến binh bên trong cơ giáp bộ Lê Ông trầm giọng phát ra rồi mệnh lệnh. Làm nghề nghiệp chiến binh mũi nhọn vũ khí. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có được rất nhiều người ngoài không biết công năng. Tại chức nghiệp chiến binh tan biến sau thời gian mấy chục năm trong. Vẫn là có người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Nhưng theo lấy nghề nghiệp chiến binh hoàn toàn biến mất thời gian càng dài. Ở 500 năm sau hôm nay. Chân chính biết được nghề nghiệp chiến binh cơ giáp toàn bộ công năng người đã cực ít. Dù là chính là biết được nghề nghiệp chiến binh cơ giáp có được công năng như vậy. Cũng không có người có khả năng thao túng sử dụng ra những công năng này. Đây cũng là vì cái gì nghề nghiệp chiến binh cơ giáp sẽ biến thành phẩm nguyên nhân. Không có đi qua nghiêm khắc sàng chọn. Không có đi qua tàn khốc huấn luyện. Người bình thường căn bản không có cách gì điều khiển nghề nghiệp chiến binh cơ giáp. Hoàn cảnh mô phỏng cùng tín hiệu che đậy trận là chui vào thủ đoạn trọng yếu. Nghề nghiệp chiến binh cơ giáp mặt ngoài một hồi mơ hồ. Mặt ngoài cùng bốn phía hoàn cảnh hòa thành một thể. Mắt thường lại không có cách gì phát giác nghề nghiệp chiến binh cơ giáp vị trí. Tín hiệu che đậy trận khiến cho quét hình lắp đặt không có cách gì khóa chặt nghề nghiệp chiến binh cơ giáp, từ đó đạt tới lừa gạt quét hình lắp đặt tác dụng. Có lẽ cha Vinstead có được có khả năng phát hiện nghề nghiệp chiến binh cơ giáp quét hình lắp đặt. Đó là siêu việt rồi tự thân văn minh quét hình lắp đặt. Nhưng loại kia quét hình lắp đặt là không có khả năng xuất hiện ở loại này cấp bậc súng ống đạn. Được nhà kho, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.